bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545. Vạn yêu tụ tập, Kanzaki Jin gọi điện thoại tới thời điểm, Simi Ken đang đứng tại Thiên Chi Hồ bên bờ. Hắn nghe đến tiếng điện thoại di động tiếng vang, khom lưng đem tay xâm nhập cái bóng bên trong, đưa điện thoại di động mò ra, còn không có nhìn là ai đánh tới. Phía trước mặt hồ oanh một tiếng bạo tạc, phảng phất bom tại đáy hồ dẫn nổ, bọt nước bắn tung tóe đến cao 10 mét. Chỉ mặc bikini Oni Yunchi, theo trong hồ nước nhảy lên mà ra, cầm trong tay hai cái bảo đao, nhắm ngay Simi Ken phủ đầu một chém. Hai đạo sáng như tuyết trăng non hình đao quang tại đụng vào Simi Ken thân thể lúc, nháy mắt bị vector điều khiển phản xạ trở về. Oni Yunchi không có lựa chọn cứng đối cứng, tại không trung uốn éo ra một cái tốt đẹp dáng người, theo hai đạo đao quang khe hở ở giữa xuyên qua. Simi Ken thuận tay lựa chọn nghe, thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Oni Yunchi trước mặt. Oni Yunchi đã điều chỉnh tốt tư thế, hai tay múa, trong chốc lát chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo đao quang, đem Simi Ken cả người bao trùm ở trong đó. Nhưng cái này lăng lệ công kích tất cả đều bị vector khống chế tan rã cùng phản xạ. Simi Ken hai mắt phun ra hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến. Oni Yunchi cảm giác được nguy hiểm chí mạng, vội vàng khom người tránh né. Simi Ken một kích đá ngang đã quét ngang tới. Bành! Một tiếng điếc tai tiếng vang, không khí cuốn lên một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Oni Yunchi kêu lên một tiếng đau đớn, giống đạn pháo đồng dạng bị đá bay ra ngoài, bay ra hơn ngàn mét xa phía sau mới chạm đến mặt hồ. Cả người trên mặt hồ lăn lộn ma sát, kéo ra một đạo thật dài màu ngà sữa sóng nước. Người đang làm cái gì? Kanzaki Jin chất vấn âm thanh lập tức nhớ tới. Hẳn là nghe đến bên này kỳ quái động tĩnh. Simi Ken liếc qua đã chìm hồ Oni Yunchi, hồi đáp, ta tại hàng ngày vận động. Nơi này hàng ngày là tính từ, mà không phải là động từ. Là một loại rất thuần khiết khỏe mạnh màu xanh vận động. Một chút màu vàng đều không có. Oni Yunchi hoàn thành đối Chu Tê Su cung rửa sạch về sau, cũng không có lập tức đưa vào trong công tác. Nàng đã ý thức được, chính mình thực lực tăng trưởng có chút chậm. Nếu như không thể bảo trì đối toàn bộ Chu Tê Su cung vũ lực áp chế, vậy coi như hiện tại đã thanh lý mất tất cả phe chống đối, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện mới phe chống đối. Yêu quái chính quyền cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện, mà Simi Ken lại không thể mãi mãi cũng lưu tại bên trong Chu Tê Su cung, cho nên nàng hiện tại mỗi ngày rút ra một nửa thời gian, lôi kéo Simi Ken bắt đầu huấn luyện. Có dạng này một cái cao cấp thịt người huấn luyện khí cụ tại, Oni Yunchi có thể thỏa thích phát huy ra toàn bộ thực lực, sau đó bị treo đánh. Simi Ken cùng người khác không giống, hắn là thật dám xuống tay. Lần thứ nhất đối luyện lúc, Oni Yunchi còn liên tục phân phó Simi Ken không cần thủ hạ lưu tình, sau đó bị hắn hành hung một trận, kém chút đem hai cây sừng đều bẻ gãy. Oni Yunchi đều mộng, thậm chí có chút ủy khuất. Hai ta quan hệ gì? Ngươi thế mà thật hạ độc thủ. Bất quá tại Simi Ken lạt thủ tồi hoa phía dưới, Oni Yunchi tiềm lực ngược lại là bị bức ép đi ra. Thực lực mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Mỗi ngày vận động thời gian từ giữa trưa bắt đầu, mãi cho đến buổi tối mới kết thúc. Địa điểm là tại Thiên Chi Hồ bên trong. Không có so đây càng thích hợp địa phương. Ngươi, nhưng mà Kanzaki Jin hiển nhiên hiểu lầm hàng ngày vận động. Simi Ken đang chuẩn bị giải thích, Kanzaki Jin vậy mà không có truy cứu, ngược lại hít sâu mấy hơi phía sau nói sang chuyện khác. Satan Doji xuất hiện, Simi Ken có chút nhíu mày. Hắn làm cái gì? Satan Doji rất lợi hại. Đã từng tại thực lực còn chưa khôi phục lúc, liền kém chút đem Simi Ken đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng đó là trước đây. Hiện tại Simi Ken có đầy đủ nắm chắc đánh bại hoàn toàn thân thể Satan Doji. Bất quá cái này ra hỏa từ lần trước tại Chu Tê Su cung giao thủ phía sau liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này gần một năm mới đột nhiên đụng tới. Saturn Doji kết hợp Hàn Quốc yêu quái quỷ Tu Sơn. Tính toán theo dưới mặt đất phá hư cơ giới thành. Chấm ngoặc kép, nghe xong Kanzaki Jin giải thích về sau. Simi Ken biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Chỉ là một cái Saturn Doji. Lấy cơ giới thành thực lực bây giờ. Không có hắn cũng có thể ứng phó. Thế nhưng lại thêm một cái quỷ Tu Sơn liền khó đỉnh. Saturn Doji mục tiêu là Mirai. Ta biết, ta đã để Haruyuki mang theo Mirai đến dưới đất nơi ẩn núp tránh né. Vậy ta lập tức trở lại. Cúp, điện thoại phía trước. Kanzaki Jin rốt cục vẫn là nhịn không được nổi giận. Ta bên này loay hoay chân không chạm đất. Ngươi lại tại bên ngoài cho ta đội nón xanh. Rất thoải mái đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Nghe lấy trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận. Simi Ken cũng cảm thấy rất xin lỗi Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Bất quá các ngươi đều đã đeo nhiều như vậy cái mũ. Quen tay hay việc, nhiều đeo mấy cái cũng không có quan hệ. Oni Yunchi đã theo trong hồ nước bơi về đến. Trên người bikini trong chiến đấu đã không có. Khoảng thời gian này huấn luyện, không biết bao nhiêu lần bị đánh đến bạo áo. Cho nên cũng đã quen tại Simi Ken trước mặt thân thể trần truồng. Nàng bò lên mặt hồ, quơ lấy hai cái nhặt về bảo đao. Chiến ý giạt rào nói. Tiếp tục, không muốn ngừng. Simi Ken lắc đầu. Xin lỗi, ta muốn treo cao miễn chiến bài. Oni Yunchi nao nao. Sau mười mấy phút, nhận được tin tức Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki cũng gấp vội vàng chạy đến. Simi Ken không có che giấu Saturn Doji xuất hiện sự tình. Dù sao mục tiêu của hắn chính là Mizuno Mirai. Nghe đến Saturn Doji sau khi xuất hiện, Mizuno Kaori căn bản ngồi không yên. Nàng đem Mizuno Mirai lưu tại cơ giới thành. Là cảm thấy cơ giới thành đã so Chu Tetsu cung còn muốn an toàn. Trên thực tế cũng là như thế. Cơ giới thành vũ lực đã đầy đủ cường đại. Liền tính không có Simi Ken. Ngạnh kháng Saturn Doji cũng sẽ không thua. Nhưng người nào có thể nghĩ tới Saturn Doji cái này lão âm bỉ thế mà dao động người. Dao động đến vẫn là thực lực cùng hắn khó phân trên dưới quỷ Tu Sơn. Huống hồ Saturn Doji còn rất kê tặc làm ra một cái dương mưu. Để Kanzaki Jin đám người nhất định phải chia binh đi ngăn cản quỷ Tu Sơn. Bằng không đợi hắn tới gần toàn bộ cơ giới thành đều sẽ bị phá hủy. Loại tình huống này. Không có người có thể bảo chứng cơ giới thành còn có thể chống đỡ được. Cho nên Simi Ken chuẩn bị đi trở về. Lấy tốc độ của hắn. Nửa giờ liền có thể đi ngang qua Hokkaido đuổi đi về. Yunchi đại nhân. Mizuno Kaori lập tức nói. Xin cho phép ta cùng Simi Ken cùng một chỗ trở về cơ giới thành. Nàng biết Simi Ken nếu như trở. Về lời nói. Chắc chắn có thể giải quyết nguy nan. Nhưng vẫn là không yên lòng nữ nhi. Oni Yunchi không có cự tuyệt. Yên tâm đi thôi Kaori tỷ. Chu Tetsu cung công tác giao cho Hoshiki liền được. Nhất định muốn bảo vệ tốt Mirai an toàn. Nếu như có thể mà nói. Oni Yunchi thậm chí đều muốn chính mình cũng cùng theo đi cơ giới thành. Dù sao Saturn Doji có thể là Chu Tetsu cung cùng chung địch nhân. Mà Mizuno Mirai lại là quỷ chủ vất vả mang về bằng chứng. Không cho ra sai lầm. Mizuno Kaori cảm kích nhẹ gật đầu. Simi Ken không có lại trì hoãn. Chế tạo ra một khung tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Trực tiếp liền tại Chu Tetsu cung cất cánh. Hướng về phía cơ giới thành phương hướng nhanh chóng bay đi. Oni Yunchi cùng Gekko Hoshiki đứng tại bên trong Chu Tetsu cung. Nhìn qua phi hành cấp tốc hóa thành một điểm đen, biến mất ở chân trời. Yunchi đại nhân, chấm ngoặc kép, Gekko Hoshiki muốn nói lại thôi. Simi Ken hiện tại vội vã rời đi. Nếu như giải quyết Saturn Doji, chắc chắn sẽ không trở lại. Chu Tetsu cung vừa vặn đại thanh tẩy xong, còn có chút không yên ổn. Liền phải dựa vào Oni Yunchi chính mình đến giải quyết. Nếu như vạn yêu chi chủ cạnh tranh trong khoảng thời gian ngắn phát sinh, Chu Tetsu cung chỉ có thể vội vàng ứng đối. Simi Ken cũng không biết có thể hay không đuổi trở về. Dù sao hắn còn có cái cơ giới thành muốn thủ hộ. Oni Yunchi biết cách cô Hoshiki muốn nói gì. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay một khối màu đỏ máu thể rắn. Tựa như bảo thạch đồng dạng óng ánh sáng long lanh. 10 phần mỹ lệ. Đây là Shimiken đặc biệt đưa cho nàng. Một khi gặp nguy hiểm liền có thể sử dụng. Không cần lo lắng. Oni Yunchi ngữ khí kiên định nói. Ta tin tưởng Aken sẽ trở lại. Tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu rất nhanh liền rời khỏi thành Ibuki. Xuyên qua yêu quái thủ đô. Dựa theo tốc độ này, không cần đến nửa giờ liền có thể đuổi về cơ giới thành. Shimiken ngồi tại phía trước vị trí lái bên trên. Trầm mặc không nói. Hiện tại đuổi đi về giải quyết Satan Doji cũng không có vấn đề. Bất quá, cái này yêu quái yên lặng gần 1 năm. Lúc này bỗng nhiên động thủ. Chẳng lẽ là vạn yêu chi chủ đã sắp bắt đầu? Để hắn cuối cùng chờ không nổi. Cơ giới thành còn không có cân nhắc tốt đường lui. Chu Tesu cung cũng vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Một khi vạn yêu chi chủ trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu. Cái kia Shimiken cũng là đầu đuôi cũng khó khăn nhìn nhau. Mizuno Kaori yên tĩnh ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Không có quấy rầy Shimiken. Nàng tâm tư sớm đã bay trở về cơ giới thành. Đi qua 10 phút đồng hồ. Máy bay chiến đấu đã đi tới Hokkaido trung đoạn. Mới vừa tiến vào đến dầu người lương thiện đất hoang giới lúc. Tâm giác đột nhiên điên cuồng nhắc nhở Shimiken. Nguy, hắn không do dự. Nháy mắt quay người đem Mizuno Kaori kéo qua ôm chặt lấy. Sau đó theo khoang điều khiển bắn ra bay ra. Hiu. Một đạo hào quang màu xanh lục đột nhiên theo mặt đất bắn ra. Quang mang này tựa như một đạo thô to laser. Chuẩn bị đánh chúng bay qua máy bay chiến đấu. Oanh! Máy bay chiến đấu nháy mắt bị dẫn nổ. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Shimiken đã lôi kéo Mizuno Kaori bay đến nơi xa. Người nào tại công kích chúng ta? Mizuno hương ghé vào Shimiken trong lòng. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Đừng nói máy bay chiến đấu tốc độ nhanh như vậy rất khó bị đánh trúng. Liền tính bị đánh trúng. Lấy Shimiken Vector khống chế. Cũng có thể tùy tiện đem công kích phản xạ trở về. Có thể Shimiken lại gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn vứt bỏ máy bay. Chứng minh cái kia một đạo ánh sáng xanh lục là liền Vector khống chế đều khó mà phản xạ công kích. Đáng sợ, cẩn thận, yên lặng thật lâu Izanami. Đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói mang theo nghiêm túc, bọn hắn tìm tới cửa. Shimiken ánh mắt vượt qua mấy cây số khoảng cách, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, một thân ảnh cao to đứng tại trong rừng rậm, cũng tại ngửa đầu nhìn qua hắn. Tại một chỗ không người bên bờ biển, một đầu thô to như thùng nước hắc xà theo bãi cát bên trong chậm rãi bơi ra, đi tới bên bờ đá ngầm đắp bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm dưới mặt nước bơi lội con cá. Thỉnh thoảng phun ra phân nhánh lưỡi. Đây là một con xà yêu. Nếu như sinh hoạt tại dòng người dày đặc khu vực, cũng là ăn người vô số đáng sợ yêu quái. Đáng tiếc nó sinh hoạt tại đã không có nhiều người Hokkaido. Liên động vật đều rất ít. Chỉ có thể mỗi ngày chạy tới bờ biển bắt cá ăn. Xà yêu rất nhanh liền nhắm ngay một đầu hình thể lớn nhất màu mỡ cá. Đang từ khe đá ngầm chậm rãi bơi ra. Nó hé miệng. Phần nhánh lưỡi như giống cây lao bắn ra. Một tiếng thanh thúy tiếng nước. Lưỡi chui vào trong nước. Đem cá quấn chặt lấy co vào trở về. Cắn một cái vào. Không đợi xà yêu khối lớn cắn ăn. Nơi xa trên mặt biển. Bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền gỗ. Thuyền gỗ vốn chỉ là ở phía xa phiêu lưu. Nhưng trong nháy mắt liền đi tới bên bờ biển. Dừng sát ở đá ngầm bên cạnh, một cái khuôn mặt cương nghị người trung niên theo trên thuyền gỗ nhảy xuống. Hắn người mặc một loại cổ đại Nam Á phong cách giáp Fujiki. Mang theo mũ rộng vành, bên hông đeo một cây đoản kiếm, cổ của hắn ở giữa. Còn mang theo một cái nho nhỏ màu vàng hài nhi mặt dây chuyền. Xà yêu liên tục không ngừng đem cá nuốt vào bụng, sau đó đứng thẳng lên nửa người trên. Há mồm đối người trung niên phát ra TTT uy hiếp âm thanh. Bất quá đang phát ra uy hiếp đồng thời. Nó lại vô ý thức lui lại. Rõ ràng cảm giác được trung niên nhân này nguy hiểm. Người trung niên ánh mắt đảo mắt bờ biển một vòng. cuối cùng mới rơi vào xà yêu kia bên trên. Mở miệng hỏi, nơi này là Hokkaido sao? Tiếng Thái, Thini Kho Hikakido, Thini Khu Hokkaido. Xà yêu nhìn chằm chằm hắn một hồi. Miệng nói tiếng người, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiếng Nhật, ngôn ngữ không thông, thật phiền phức a, người trung niên thở dài. Sau đó cất bước hướng bờ biển đi lên. Xà yêu chăm chú nhìn hắn, đợi đến người trung niên rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh thân thể của nó cứng đờ, nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn, cắt đứt mặt 10 phần bằng phẳng, phẳng phất bị đao sắc bén một kích chặt đứt. Hai đoạn thi thể trực tiếp rơi vào trong nước. Cái kia nguyên bản bị nuốt vào bụng rắn con cá thừa cơ chui ra ngoài, chạy vào trong biển, mà trung niên nhân kia cũng đã chui vào bên bờ trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại đảo Honshu cùng Hokkaido ở giữa eo biển, một chiếc tàu thủy ngay tại theo gió vượt sóng. Đây là một chiếc đến từ ngoại hải tư nhân tàu thủy. Cứ như vậy tùy tiện xâm nhập Hokkaido hải vực. Nhưng Hokkaido bị Chutetsu cung cắt cứ phía sau liền không có thiết lập qua biển cảnh, cho nên cũng không có người đến ngăn cản chiếc thuyền này cập bờ. Đầu thuyền bong tàu bên trên, đứng vững vàng một cái tóc vàng nữ nhân. Nàng ước chừng 30 tuổi, chính là nhân sinh bên trong thành thục nhất mỹ lệ thời điểm. Cao gầy nở nang dáng người, chỉ hất lên một kiện đồ hàng len áo. Tại gió biển thổi vung ở giữa, bộ vị nhạy cảm như ẩn như hiện. Tóc vàng nữ nhân nhìn qua càng ngày càng gần bờ biển. Màu xám đậm đôi mắt bên trong thiêu đốt một loại tên là dã tâm hỏa diễm. Ở sau lưng bong tàu bên trên, đứng vững vàng mấy chục cái mắt đeo kính râm, trên người mặc âu phục tráng hán, tựa như một đám xã hội đen, lại giống là tóc vàng nữ nhân bảo tiêu. Tại tàu thủy phía dưới trong biển, vô số dương nanh múa vuốt quái vật ngay tại đi sát đằng sau người. Phảng phất là một mảnh quái vật tạo thành thủy triều, nhào về phía bên bờ biển. Tại Hokkaido một chỗ khác, Chutetsu cung lấy đông đường ven biển bên trên. Nơi này tại Chutetsu cung còn chưa chiếm lĩnh Hokkaido phía trước, cũng đã là ít ai lui tới. Liền xem như hiện tại, cũng không có quá nhiều yêu quái. Nơi này không có bãi cát, cũng không có bằng phẳng địa hình, mà là một mảnh gập ghềnh vách núi treo leo. Chênh lệch gần 100 mét, sóng biển trăm ngàn năm qua không ngừng đụng chạm lấy phía dưới nham thạch. Nơi này nước biển cũng cực sâu, không có cái gì chỗ nước cạn. Dưới nước loạn lưu rất nhiều, liền thuyền cũng không dám tới gần. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu tại hải dương bên trong, ẩn ẩn hiển lộ ra một mảnh to lớn bóng tối. Mảnh này bóng tối chậm rãi tới gần đến bên dưới vách núi, vậy mà đem đường chân trời đều chen lấn dâng đi lên rất nhiều. Phun trào nước biển từ từ đi lên, hình thành một cái như núi non nhô lên. Sau một khắc, một đầu to lớn xúc tu phá vỡ nước biển, trực tiếp dựng vào 100 mét cao vách núi, đem vách núi lay đến nổ tung sụp xuống. Bên bờ vùng biển này phẳng phất đã sôi trào lên, càng nhiều xúc tu theo trong nước biển đưa ra, leo lên bên bờ vách núi. Cái này tiềm ẩn ở trong biển cự hình quái vật đã bắt đầu đăng nhập lên bờ. Từ trên không trung nhìn xuống, cái này tựa như con mực quái vật to lớn, hình thể tiếp cận cự hình tàu hàng. Một ngày này, đến từ các nơi trên thế giới đám yêu quái đã thông qua các loại phương pháp đăng nhập Hokkaido. Chúng nó ngàn dặm xa xôi tụ tập một phòng khách, chính là vì leo lên cái kia yêu quái đỉnh phong, trở thành vạn yêu chi chủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.